Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1192, hắn không dám xưng đế. Hứa Linh Vân sững sờ nói, không phải chỉ có thất đế sao? Nàng kia sư phụ, võ đế đoạn thiên địa đại đạo về sau, xưng đế độ khó thật là tăng lên. Bất quá cũng không phải nói không được, tối thiểu sư phụ hắn liền đi ra mặt khác một con đường. Bên trong thất đế không có hắn, nguyên nhân ở chỗ hắn không dám xưng đế. Không dám xưng đế, Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái, Lăng Vi híp mắt, tựa hồ cũng có thể cảm giác được Hứa Linh Vân trên người tâm tình chập chờn. Năm đó thọ nguyên loại bảo vật rất ít, có cũng sẽ không bán cho ngươi, cho nên nói thông qua bình thường con đường, căn bản không có khả năng thu hoạch được, cho dù là võ đế ra mặt, đều chưa hẳn có thể thành, cao thủ cũng không muốn chết, người khác không thừa nhận có cái này bảo vật, nàng cũng bắt người không có cách nào, vạn thánh môn có mấy cái đều cho tiểu cửu, đại khái là tăng lên chừng 10 năm thọ nguyên a. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Sư phụ nàng không có cách nào cũng chỉ có ra ngoài hãm hại. Lừa gạt trộm, gây không ít phiền phức trở về. Trong đó một lần kém chút bị người đánh chết tươi. Nếu như không phải vừa vặn rơi xuống ta ẩn thân phụ cận, khả năng liền thật đã chết rồi. Ta người này trước kia a, không quá ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Thần châu mỗi ngày đều chết người. Ta nếu là từng cái một đều cứu, chỗ nào cứu được tới, hắn lúc ấy cũng gần như sắp chết, liền dứt khoát không để ý hắn. Hắn một lần này nằm liền tiếp cận 3 năm, ta đều cho là hắn xong đời. Kết quả có một ngày hồi quang phản chiếu, giống như là thấy được ta đồng dạng, để cho ta cứu hắn một mạng, về sau mới biết được là hắn giả chết chữa thương, sinh ra ảo giác. Mơ mơ hồ hồ cảm ứng được ta tồn tại, người đều lên tiếng, dạng này đều còn có thể sống được, ta lại không cứu liền ngượng ngùng. Kết quả là này chọc tới một cái đại phiền toái. Bình quân mỗi 3 tháng, hắn liền sẽ trọng thương nằm ở chỗ ta ẩn thân, để cho ta có loại không cứu cũng phải cứu cảm giác. Theo Lăng Vi kể lể, Hứa Linh Vân rõ ràng cảm giác được trong thức hải có hơi yếu dung chuyển truyền đến. Tiểu cửu năm đó khả năng biết rõ một bộ phận, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là thảm liệt như vậy quá trình. Sư phụ cũng chỉ sẽ sơ lược, sẽ không kể lể gian hiểm trong đó chỗ. Ta lúc ấy bị hắn phiền thấu, chỉ có thể khắp nơi trốn tránh hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng đã quen, mỗi lần đều có thể tìm tới ta. Cứ việc không nhớ nổi ta, cũng không nhớ rõ vấn đề này, nhưng đào mệnh trốn đến ta nơi này, đã thành một loại bản năng. Nắm phúc của hắn, ta ít nhiều đều có thể nắm vững điểm giúp người khác chữa thương bản sự. Vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng, về sau đều không thu được trận. Nhà ngươi bị cướp, nhà ta bị cướp, nhà hắn bị cướp người đương nhiên không vui. Cho nên liền lập mưu giết chết hắn, mặc dù hắn hứa hẹn qua sau này sẽ trả cho người khác. Nhưng tựa hồ cũng không có cái gì đại dụng, ai tin tưởng ngươi có bản lĩnh bồi dưỡng ra loại này nghịch thiên bảo vật đây. Thần châu lúc ấy, cuốn lên một trận chiều dâng, hắn trên cơ bản thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, võ đế khi đó còn không phải võ vô địch, ép gương xuống thiên hạ cao thủ. Vì không cho vạn thánh môn gây chuyện, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Về sau nghe nói giấu đến Nam quốc cảnh nội, nhưng là bởi vì tham ăn duyên cớ, lại bị người tìm được. Tóm lại chính là một đường trốn nha, đánh nha, chậc chậc, người có thể tưởng tượng hắn lúc ấy lẫn vào có bao nhiêu thảm sao. Hết lần này tới lần khác hắn còn một bên đào mệnh, một bên đoạt. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, cho dù là không có bị đoạt người, cũng lo lắng sẽ bị hắn đoạt, cho nên gia nhập lên án trong hàng ngũ, đồ vật vẫn là ta giúp hắn đưa về vạn thánh môn đây. lúc đó hắn còn không có như vậy, ta vào không được, ta trạch cứ đĩa. Tên kia thiên phú không tầm thường, bị như vậy bức bách phía dưới, thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem thần châu các đại thế lực cướp sạch một lần về sau. Trên cơ bản liền đã mò tới đế cảnh ngưỡng cửa, thuận tiện đi thế gian đều là địch đại đạo. Hứa Linh Vân giống như nghe thiên thư, nhưng luôn cảm thấy Lăng Vi tinh thần phấn chấn, thập phần hưng phấn, nhưng tiểu cửu thần hồn lại kích động vô cùng. Nàng biết rõ sư phụ năm đó rất thảm, nhưng chưa từng có nghĩ đến sẽ thảm đến nước này. Lăng Vi nói thật nhẹ nhàng, quá trình há lại sẽ là đơn giản như vậy. Hứa Linh Vân kích động nói, về sau hắn là làm sao thoát thân? Thoát thân, về sau hắn gây cái phiền toái càng lớn, mới xem như tránh thoát một kiếp này. Phiền toái gì? Hắn bưng tà đế bảo khố, còn đem người thích ăn nhất gốc kia cây ăn quả cho nhổ đi. Nhắm chúng tà đế muốn tự tay giết hắn. Tà đế vì sao gọi tà đế? Nhìn xem đại sư tỷ liền biết, người không phải rất xấu, chính là tính cách rất khó nói, không có gì tam quan. Người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền nên trả giá đắt. Dám giết tà đế muốn giết người, vậy sẽ phải đứng trước tà đế lửa giận. Thần châu cao thủ lúc ấy liền tức giận, dù sao ngươi cũng phải chết, ai giết chết đều là giống nhau. Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái nói, võ đế đây, võ đế nếu không xuất mã, hắn đã sớm chết. Bất quá võ đế xưng đế so tà đế muộn, đế vương đạo không viên mãn, thực lực cảnh giới theo không kịp, hai đánh một đều không thắng được, kém chút bị người đem vạn thánh môn cho bưng. Hai người một bên đánh, một bên trốn, bị tà đế cầm kiếm truy sát hơn 300 năm a. Nam đế hậu kỳ cắm một cước, chạy tới hỗ trợ, thừa cơ âm tà đế một cái, miễn cưỡng hóa giải một lần tình hình chiến đấu. A, đúng rồi, lúc ấy huyên náo quá lớn, trên mặt bàn loạn thành một bầy, đánh lấy liền diễn biến thành bốn đại thế lực tranh phong. Cũng kiên định thần châu bốn phần kết cục, hắn biết mình thanh này chơi lớn rồi, chỉ có thể giả chết trốn qua một kiếp, đổi một thân phận lại đi ra sóng. Nhưng là xưng đế là không thể nào xưng đế. Tên kia thông qua chiến đấu, thấy rõ thế gian đại bộ phận công pháp, cừu nhân còn nhiều, một khi xưng đế bị người phát hiện thân phận, sớm muộn sẽ bị người âm chết. Mấu chốt cũng sợ tà đế tới tìm hắn xúi quẩy. Hứa Linh Vân chắt lưỡi nói, thật là quá tàn nhẫn a. Nghe nói qua một cái bánh bao đưa tới huyết án, một người đưa tới thần châu náo động, tương đối không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vi nói ra, kỳ thật đánh lên là chuyện sớm hay muộn, dù sao lúc này là loạn thế nha, rất nhiều thế lực đều có giành chính quyền ý nghĩ, chẳng qua là thông qua chuyện của hắn thuận thế bộc phát thôi. Thần châu bốn đại thế lực xuất hiện, chia cắt thiên hạ, mới miễn cưỡng hóa giải phía trước náo động, ổn định cục diện, đây chính là suy bại trước cố sự. Hắn từ đó cũng chỉ có thể ở trong bóng tối hành tẩu, không thể lộ ra ánh sáng thân phận chân thật của mình. Bất quá hắn cũng không để ý, giấu ở đằng sau vui sướng chơi đùa, mới là hắn thích nhất không phải sao? Sư phụ, Hứa Linh Vân kinh ngạc không thôi, vậy mà nghe được tiểu cửu thanh âm. Lăng Vi hướng nàng đánh nhan sắc, ra hiệu lại đến một chút tiên nhưỡng. Nếu không mình liền không giúp đỡ. Hứa Linh Vân vội vàng nhét điểm đi qua. Nàng mới tiếp tục nói, võ đế năm đó không cho ngươi đi ra ngoài, đem ngươi cấm túc ở vạn thánh môn, thuần túy là vì tốt cho ngươi. Năm đó ngươi cùng với nàng đánh thời điểm, liền không có phát hiện vấn đề gì. Nàng có thương tích trong người. Tiểu cửu thanh âm lần thứ hai hiện lên. Lăng Vi gật đầu nói, đúng. Nàng vẫn luôn có thương tích trong người, cho nên một mực không có cách nào ra mặt, cũng không dám ra mặt. Dù sao nàng không phải đại biểu tự mình một người, mà là vạn thánh môn cái này chỉnh thể. cho dù là nhất môn chi chủ, cũng không tư cách vì bản thân tư, đem tất cả môn nhân kéo vào chiến trường. Nếu như ta không đoán sai, nhị sư tỷ bây giờ có đại đạo, chính là truyền thừa từ vạn thánh môn. Năm đó vốn là vì sư phụ ngươi chuẩn bị đại đạo, nhưng hắn bị người đuổi giết, bị bất đắc dĩ lâm trận đột phá, cho nên mất đi cơ hội này. Nói cách khác, hắn vì ngươi từ bỏ rất rất nhiều. Dĩ nhiên thần châu thời đại đã biến mất, ít nhiều có người sẽ nhớ kỹ thất đế, lại vĩnh viễn sẽ không có người nhớ kỹ sư phụ ngươi. Đỉnh phong thời kỳ, sư phụ ngươi chưa hẳn yếu hơn tà đế, nhưng hắn không dám hiện thân, không dám ra tay toàn lực, không dám bại lộ mình học. Ngươi liền không có hiếu kỳ qua tổng hợp bách gia võ học, khai sáng vạn đế nhất diệt, nhà ai sẽ cam lòng cho hắn nhiều như vậy công pháp? Hắn toàn bộ nhờ lâm trận phỏng đoán, ở lần lượt thời khắc sinh tử đốn ngộ, chỉ để lại ngươi một cái hy vọng sống sót. Là ai nói cho ngươi luân hồi lộ sau tạo hóa chỉ có thể dùng đến chứng đạo? Là ai nói cho ngươi chứng đạo phương thức? Hắn dùng minh đế quan sát nhật ký lừa gạt cao thủ đi đỗi minh đế, cố ý cho ngươi chế tạo chứng đạo cơ hội. Minh đế đến chết cũng không phát hiện bị người nhặt được chỗ tốt. Ta cùng ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Đương nhiên ta cũng có cảm thấy địa phương kỳ quái. Ta có thể khẳng định đại sư tỷ các nàng năm đó hẳn là đi luân hồi lộ. Ngươi hẳn là cũng biết điểm ấy. Ta đến nay vẫn tin tưởng sư phụ ngươi lấy những phương thức khác còn sống. Ta thậm chí cảm thấy hắn như trước kia liền không có thay đổi gì, trừ bỏ ngộ tính phương diện, giống như là hắn cố ý mai một bộ phận này thiên phú đồng dạng. Tiểu Cửu trầm mặc xuống, cũng không nói gì. Hứa Linh Vân lại nuốt nước miếng một cái. Trạch đế chính là trạch đế, thế mà biết nhiều như vậy sự tình, còn hàng ngày nói bản thân không biết. Gia hỏa này khẳng định có nghe chân tường hứng thú. Sau này mình phải cẩn thận, nàng công pháp kia nhất định chính là lợi khí, trừ bỏ đỉnh phong mấy người nhìn trộm không đến, những người còn lại đều chạy không được. Tiểu Cửu đã ló đầu, không có trốn tất yếu. Hứa Linh Vân nói cảm ơn liền đi nghiên cứu phương diện này. Lăng Vi ngược lại trầm mặc xuống, mang theo nghi ngờ nói, thần châu thời kỳ, cửu thiên thời kỳ, năm đó đến cùng làm sao làm được? Ta thậm chí cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang luân hồi, có loại còn chưa kết thúc cảm giác. Năm đó ngươi đoạt thần châu đổ vật, cho nên phải trả cho nhân gia một cái trường sinh có đúng không? Cảnh giới trường sinh lúc đầu bất quá mấy ngàn năm tuế nguyệt thôi, cùng bây giờ trường sinh hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Ta đây ký ức cũng không được đầy đủ, có lẽ còn dư lại tạo hóa phong có thể cho ta đáp án. Thế nhưng trước đó, trước hết đem tạo hóa phong cầm trở về mới được. Hứa Linh Vân lại vào thức hải, liền phát hiện Tiểu Cửu tung tích. Trong thức hải dựng lên nho nhỏ sơn phong, nàng ngồi xếp bằng ở phía trên. Ta, Hứa Linh Vân lập tức muốn mở miệng. Tiểu Cửu quay người nhìn nàng, giống nhau như đúc dung mạo, nhếch miệng cười nói, muốn đem ta đánh ra hay sao? Muốn học phân thân chi pháp sao? Ngươi dám tự mình hại mình sao? Hứa Linh Vân cau mày, tự mình hại mình, đó cũng quá đau nhức rồi a hát. Mình bây giờ lại không thể để Lâm Phong đến khiêng tổn thương, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Móng tay được không? Cái này cũng hẳn là bản thân một bộ phận a. Tiểu Cửu sầm mặt lại, im lặng nói, Lan. Hứa Linh Vân lúng túng sờ lên đầu, vừa định nói chuyện, chỉ thấy nàng vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại đem Hứa Linh Vân cho đẩy đi ra. Hứa Linh Vân nhất thời tỉnh lại, xẹp miệng nói, dựa vào cái gì nha? Đều nói thân thể là cho ta, ngươi còn bá chiếm ta thức hải. Lúc nói lời này, căn bản liền không có nghĩ tới bản thân đã từng chiếm lấy qua Lâm Phong bản mệnh pháp bảo. Nhưng ngay sau đó, Nàng ngạc nhiên phát hiện thể nội lực lượng vận chuyển lại. Hứa Linh Vân vui mừng không ngớt nói. Quá tốt rồi, về sau không cần bản thân tu luyện, thực lực cũng có thể tăng trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.